Đường giữa toàn năng, chương 44, chương 45, chậm nửa bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sóc trở lại gaming hao, Thiên Hoàn liền bắt đầu thúc giục chuẩn bị tiếp đón đội viên mới. Vạn nhất vịt bị nấu chín rồi vẫn bay đi, bị người nửa đường giành mất thì sao? Cho nên nhất định cần phải nhanh tay nhanh chân lên, làm cho xong thủ tục. Thuyết phục Khúc Giang ngược lại không có trở ngại gì, năng lực thuyết phục của huấn luyện viên Lâm thuộc hàng hạng nhất. Tôi nghĩ vị trí SP này cậu sẽ phát huy càng tốt hơn, phù hợp với những chiến thuật sau này của chiến đội. Mùa giải tới Trình Tinh là người mới, tính cách lỗ mãng, cần có lão tướng nhìn chằm chằm trông chừng hắn, cậu là ứng cử viên tốt nhất. Khúc Giang cũng vui vẻ đáp ứng, thế nên lúc Chỉ Sóc đến tìm Khúc Giang mỉm cười nói. Chỉ đội yên tâm, cậu vì chiến đội làm công cụ hình người, tôi đương nhiên đồng ý vì chiến đội mà thay đổi. Thực ra vị trí mid áp lực rất lớn, yêu cầu thao tác cao, mà vị trí SP lại tương đối nhẹ nhàng với tôi hơn. Chỉ Sóc nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Khúc Giang, nói, cậu có thể nghĩ được như vậy cũng tốt. Anh biết, Khúc Giang xuất đạo từ trại luyện thanh doanh của Thiên Hoàn, đối với chiến đội có tình cảm gắn bó rất sâu, sẽ không vì thay đổi vị trí chơi mà sinh ra oán khí. Khúc Giang hiếu kỳ nói, lúc đầu tôi tưởng chiến đội sẽ đi đào SP lợi hại về đây. Nhưng nếu tôi đã chuyển qua SP, vậy chống mid, tổ huấn luyện viên sẽ tìm người ở bên ngoài hay lấy người từ đội 2? Chấm, Chỉ Sóc nói, tìm người ở bên ngoài, 5 người đội 2 mùa giải tới đều ngồi dự bị. Lão Nhiếp và An Ninh đã làm xong thủ tục rời đội, đến nhà ăn trùng hợp nghe được đoạn đối thoại của hai người, lão Nhiếp cười ha hà chạy tới bắt quái. Tôi nghe Tiểu Giang nói cậu ấy sẽ chuyển qua SP, mùa giải tới mid là người mới đến sao? Từ chiến đội nào qua, Tống Vũ Ninh cũng hiếu kỳ nói, hiện tại chưa mở kỳ chuyển nhượng, trực tiếp đào người cũng không ký được hợp đồng. Là liên hệ trước rồi ký sau hả? Chỉ Sóc nói, cậu ấy không phải là tuyển thủ đang thi đấu, là streamer. Tống Vũ Ninh liếc mắt nhìn Nhiếp Thành, hai mặt ngơ ngác. Streamer, Khúc Giang nói, tôi rất lâu rồi không có xem livestream, Tiểu Vĩ, Mộc Mộc của Đài Kình Ngư, còn có anh Bắp Cải của Đài Đậu Đinh. Hẳn là điều không phải. Không lẽ là người mới? Chỉ Sóc không định che giấu, hạ thấp giọng nói. Streamer mới Đài Kình Ngư, Tiểu Bạch. Lão Nhiếp cực kỳ hiếu kỳ. Tiểu Bạch, cậu ấy chơi game rất lợi hại sếp. Huấn luyện viên Lâm bưng mâm thức ăn, cười híp mắt đi tới nói. Lão Nhiếp, cậu nhớ mua đồ nữa. Lão Nhiếp mờ mịt, cái gì cơ? Khúc Giang mở điện thoại, phát lại đoạn ghi âm hùng hồn tối hôm đó. Lão Nhiếp cười ha ha nói. Điều kiện để tôi mặc đồ nữ livestream là mọi người lấy được cúp vô địch thế giới, vấn đề là mấy người. Hắn đột nhiên sững sờ, không tin nổi nhìn huấn luyện viên Lâm. Lẽ nào, mùa giải sau thực sự có thể? Chỉ Sóc cùng huấn luyện viên liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Chỉ Sóc nghiêm túc nói, không thể bảo chứng 100, nhưng có hy vọng. Lão Nhiếp kích động vỗ đùi. Vậy quá tốt, streamer Tiểu Bạch đúng không? Tôi về tới sẽ soát quà tặng cho cậu ấy. Xem như là quả hoan nghênh đội viên mới. Huấn luyện viên Lâm gõ bàn một cái. Khiêm tốn thôi, chuyện này cần bảo mật. Lão Nhiếp làm cái động tác kéo khóa miệng. Đã rõ, Chỉ Sóc nhìn về phía huấn luyện viên Lâm, thấp giọng hỏi. Chuyện ở chỗ mấy vị lãnh đạo như nào? Huấn luyện viên Lâm một mặt tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai đại hội cổ đông, sư phụ của cậu sẽ tới. Có hắn tự thân xuất mã, tôi cảm thấy không có vấn đề gì. Minh Thăng không hổ là người thừa kế gia tộc thương nghiệp, hệ thống bài võ dùng để nói chuyện rất phong phú, các cổ đông bị hắn thuyết phục. Triển vọng lấy được quán quân thế giới, gì đó sáng bừng hai mắt, dồn dập nhấc tay thông qua kiến nghị. Thiên Hoàn đang làm lại hợp đồng của toàn bộ tuyển thủ. Tần Nhất Trúc, Khúc Giang, Chỉ Sóc, còn có Trình Tinh mùa giải sau bắt đầu đánh chủ lực, cùng với 5 người đội 2 dự bị. Đều được phân chia tiền thưởng nếu đội chủ lực lấy được cúp quán quân thế giới. Dù đội 2 chỉ ngồi dự bị, trong trường hợp đội chủ lực có vấn đề sức khỏe, hoặc tình huống đặc biệt, cần thay người bọn họ sẽ được thế lên thi đấu. Lúc huấn luyện, đội 2 cũng phải bồi đội chủ lực luyện tập, nên công lao của bọn vẫn được tính vào. Trình Tinh kích động mở máy tính trong điện thoại tính toán nửa ngày, đội trưởng đội 2 Nhan Bân cười nói. Không cần đâu. Nếu thật sự lấy được quán quân thì mỗi người ít nhất vài triệu. Đáng tiếc, đây chỉ là giả thiết. Trình Tinh thầm nói, dù sao cũng tốt hơn không có giấc mơ. Nhàn Bân ngẫm lại cũng đúng, dựa vào ghế thở dài. Ai, nếu có thể biến thành sự thật thì tốt, chúng ta có thể dính chút ánh sáng, tôi cũng có thể mua được nhà ở thành phố mình yêu thích. Trình Tinh cười cong mắt, tôi muốn mua xe thể thao. Toàn câu lạc bộ đều vô cùng hiếu kỳ về người chơi đường giữa mới, độ tò mò này cũng sắp đạt đỉnh tới nơi, nhưng trừ những đội viên chỉ sóc đủ tín nhiệm như Lão Nhiếp, A Ninh, Tần Nhất Trúc và Khúc Giang, những người khác, không một ai biết Mít sắp tới là ai. Huấn luyện viên Lâm và chỉ đội giữ miệng kín bưng, có một ngày, chỉ sóc đột nhiên hỏi trong nhóm, là một cái thống kê nhỏ có ai dị ứng lông mèo không? Mọi người đều biểu thị chính mình không có, có người còn hỏi. Chỉ đội có phải định nuôi mèo không? Chỉ sóc nói, mấy ngày nữa sẽ có một bé mèo đáng yêu tới đây. Tất cả mọi người đều nghĩ là chỉ sóc mua mèo, không ai nghĩ tới là Mít mới mang qua một con mèo. Thiên Hoàn bắt đầu trạng thái gióng trống khua chiêng chào đón người mới trong âm thầm. Pháp vụ soạn xong hợp đồng của Diệp Thiếu Dương, nộp qua chỗ ông chủ. Một tuần sau, bộ phận pháp vụ của Thiên Hoàn gửi bản hợp đồng điện tử cho Diệp Thiếu Dương, lễ phép nói. Diệp tiên sinh, đây là hợp đồng chính thức của câu lạc bộ Thiên Hoàn, chỉ đội để tôi gửi qua cho cậu xem thử. Có chỗ nào không ổn cậu có thể nói với tôi, chúng ta sẽ sửa lại. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ một lần hợp đồng, cậu từng là tuyển thủ chuyên nghiệp ở kiếp trước, nhìn qua rất nhiều hợp đồng, rất nhanh xác định được bản này không có vấn đề, không có bẫy ngầm, trước mắt là loại đãi ngộ cao nhất cậu từng thấy trên các phương diện khác nhau. Sau khi xem xong, cậu trả lời lại. Tôi xem xong rồi, không có vấn đề. Pháp vụ, vậy cậu sẽ trực tiếp ký hay ký qua bưu điện? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói. Gặp mặt ký, pháp vụ, được, nhớ mang theo chứng minh thư. Chiến đội sẽ cấp thẻ ngân hàng thống nhất cho đội viên. Diệp Thiếu Dương bắt đầu thu thập hành lý, ngoại trừ vật dụng tùy thân. Chủ yếu là đồ của Tiểu Bạch, chậu cát mèo, quả cầu lông đồ chơi, đồ hộp các thứ. Cậu định gửi bưu điện trước một phần. Những thứ còn thiếu sẽ mua sau. Hai tuần lễ này, cậu cũng không bỏ phí thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng cùng Mộc Mộc, Tiểu Vĩ tổ đội, buổi chiều xem video thi đấu, buổi tối đấu đỉnh cao. Bởi vì tỷ lệ thắng khi tổ đội đi cùng nhau của cả ba quá cao, không chỉ Diệp Thiếu Dương đạt thành mục tiêu, Tiểu Vĩ và Mộc Mộc cũng lụm thêm hai cái no, một quốc nội. Tiểu Vĩ rất vui vẻ, lén lút nói với Mộc Mộc. Em cảm thấy chúng ta đang ôm cái đùi lớn, Tiểu Bạch quá trâu bò, trình độ chơi này ngang ngửa với tuyển thủ chuyên nghiệp ý, Mộc Mộc nói. Đúng vậy, thắng không khoác lác, thua không mắng người, còn nhường không ít mạng, thỏa mãn lòng hư vinh của con người yêu thích siêu tập đầu người như cậu. Tiểu Vĩ, khà khà, đầu chó, JPG, Tiểu Vĩ, cuối năm nay đại hội PK của người mới Đài Kình Ngư, cậu ấy hẳn là hạng nhất nhỉ? Mộc Mộc. Không cần hoài nghi, năng lực của cậu ấy rất rõ ràng, khó có người đánh bại được. Cậu không phát hiện sao, gần đây ít người mắng Tiểu Bạch trong group. Tiểu Vĩ, nhỉ, A Ngư ca, rất dễ thương, cái đám người này sao không mắng nữa. Mộc Mộc gửi qua một cái mặt cười, bởi vì bọn họ biết chúng ta đang chơi cùng Tiểu Bạch, không dám mắng chúng ta. Bây giờ bọn họ chắc chắn là lén lút mở một group chat khác, vừa mắng Tiểu Bạch vừa mắng chúng ta. Tiểu Vĩ, thật CMN đủ rãnh, không cân nhắc nâng cao kỹ năng, suốt ngày ở đó phun người, ghen ăn tức ở, hèn gì livestream mấy năm vẫn hạng 2, không có tiền đồ tí nào. Mộc Mộc, Tiểu Bạch sắp đủ 8 cái quốc phục rồi. Tiểu Vĩ, ha ha ha, nhờ cái phúc của cậu ấy, em cũng sắp 8 cái rồi. Đi thôi, qua đó tặng chút quà. 0 giờ sáng thứ 2, BXS quốc nội soát mới. Đã 2 tuần từ lúc Diệp Thiếu Dương tán gẫu với chỉ sóc ở bên hồ, cậu dùng tốc độ 1 tuần lấy 2 cái quốc phục, tới hiện tại, đã đủ bộ thống trị vực sâu, ảo thuật sư, và hệ liệt nữ thần gồm băng xương, liệt diễm, lôi đình, bão táp, đại dương, vận mệnh, tổng cộng là 8 vị tướng đường giữa lên BXS. Bookmark hệ liệt nữ thần vẫn đang đặt trên bàn cậu, hoàn thành cam kết với chỉ sóc, đây là bảng kết quả học tập. Cậu giao nộp cho Thiên Hoàn trong ngày đầu báo danh sắp tới. Tại thời điểm Diệp Thiếu Dương lấy đủ 8 cái quốc phục, lễ vật trong phòng livestream sắp bị soát bạo. Tôi mặc đồ nữ rất cay mắt, tặng streamer Tiểu Bạch Ngư lôi nước sâu X50, lời nhắn, Tiểu Bạch 666. Tôi không phải em bé, Tặng streamer Tiểu Bạch ngư lôi nước sâu X50, lời nhắn. Tiểu Bạch 6666, phóng viên số 18 tiền tuyến. Tặng streamer Tiểu Bạch ngư lôi nước sâu X50, lời nhắn. Tiểu Bạch thêm bạn tôi với. Lỗ tai, tặng streamer Tiểu Bạch ngư lôi nước sâu X50, lời nhắn. Tặng quà rồi có được thêm bạn bè không? Mộc Mộc, tặng streamer Tiểu Bạch ngư lôi nước sâu X50, lời nhắn. Tiểu Bạch cố lên. Tiểu Vĩ, tặng streamer Tiểu Bạch ngư lôi nước sâu X50, lời nhắn. Tôi cũng lấy thêm quốc phục ha ha ha. Fan của Tiểu Bạch, tặng streamer Tiểu Bạch ngư lôi nước sâu X10, lời nhắn. Hôm nay là ngày đại gia tụ họp sao? Nhiều fan thổ hào như vậy, khán giả bị mấy cái thông báo soát quà tặng dọa cho ngây người. Không giờ, có nhiều người bị dọa bay cơn buồn ngủ. Đột nhiên bay ra rất nhiều đại gia. Đệt, Tiểu Bạch của chúng ta trâu bò quá. Nhất ca nhất tỷ cũng tới đây soát. Ủa cái mớ ID lung tung kia tới soát quà là chuyện gì thế? Đại gia hẹn sẵn, bây giờ muốn tặng quà cũng phải nội chiến một trận quyết định thứ tư. Lúc này, ở Gaming House chiến đội kinh chập, clone, lỗ tai, là của huấn luyện viên Trần, hắn nhịn không được mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không phải là đoàn quân giới tuyển thủ à, phóng viên số 18 tiền tuyến. Rõ ràng là Triệu Tân An, còn, tôi mặc đồ nữ rất cay mắt, là ai, có ai biết không, Phương Chính Thanh ngược lại rất bình tĩnh, vừa vuốt mèo vừa cười híp mắt nói. Triệu Tân An là người đầu tiên phát hiện Tiểu Bạch, quay video gửi vào group cũng là hắn. Bắc Mục chắc chắn vẫn luôn quan sát Tiểu Bạch, chuyện này rất bình thường mà. Huấn luyện viên Trần cau mày nói, lẽ nào bọn họ định đào Tiểu Bạch đi đánh chuyên nghiệp? Phương Chính Thanh nói, trận đấu hôm qua, Bắc Mục tại sao thua, ngài hẳn là chưa quên. Thiên Hoàn 2 tuần trước thua Bắc Mục 2-3 đã bị đào thải. Nhánh thắng rớt xuống đội nào sẽ cùng nhánh thua PK, kết quả, Bắc Mục đụng độ với Kinh Chập. Bắc Mục có ưu thế đường biên, Kinh Chập ưu thế đường giữa. Sẽ là đường biên đánh nổ được đường giữa, hay là bị đâm thẳng từ đường giữa? Kết quả sau cùng thực sự khiến fan Bắc Mục rất khó tiếp thu. Phương Chính Thanh vững vàng giữa lộ, song đường biên của họ mạnh cỡ nào cũng đẩy không xong trụ đường giữa. Huống hồ, Kinh Chập vẫn còn xạ thủ quán quân thế giới 2v2 Tạ Viễn, đội hình kinh điển song C Pháp Sư. Xạ thủ, thêm một trợ thủ vô cùng bình tĩnh, ván quyết thắng thả ban, Kinh Chập độc đội làm cho Bắc Mục hỗn đốn, không thể giải được. Bắc Mục bại 2-3 trước Kinh Chập, tiếc nuối đánh mất quyền thi đấu. Nghe đồn rằng, mid của Bắc Mục xong mùa này sẽ giải nghệ, mid đội 2 của bọn họ cũng không có thiên phú đặc biệt, cho nên hiện tại Bắc Mục khuyết thiếu mid. Streamer Tiểu Bạch là người qua đường cao thủ gần nhất nổi bật, số lượng chiến đội đang quan sát cậu ấy rất nhiều, Bắc Mục nhất định bức thiết đào người đi. Huấn luyện viên Trần kinh hồn bạt vía, Tiểu Bạch nếu đến Bắc Mục, vậy thực lực của Bắc Mục càng thêm mạnh. Đường biên châu bò, lại thêm một tuyển thủ chơi được đa dạng tướng ở đường giữa. Ba lộ đều mạnh, quá khó đánh rồi. Phương Chính Thanh nói, nên là huấn luyện viên định ra tay sao? Huấn luyện viên Trần giờ khóc giờ cười. Tôi gửi tin nhắn cho Tiểu Bạch bên Weibo cá nhân vẫn chưa thấy cậu ấy hồi đáp. Nhiều tin nhắn như vậy hẳn là bị trôi mất. Tôi cũng chẳng còn cách nào mới trực tiếp tặng ngư lôi. Tiểu Triệu khẳng định cũng giống y chang. Rất nhanh, huấn luyện viên Trần nhận được hồi đáp của Tiểu Thủy, chào ngài, cảm ơn ngài đã tặng 50 ngư lôi. Ngài có thể thêm tài khoản Weixin VuiRuix, tôi sẽ thêm ngài vào group fan. Huấn luyện viên Trần, có thể thêm Weixin cá nhân của Tiểu Bạch không? Tiểu Thụy quay lại hỏi anh trai. Anh, có hẹn tặng anh 5 vạn lễ vật, muốn thêm bạn bè với anh. Diệp Thiếu Dương nói, vậy thì thêm đi, dù sao người ta cũng tiêu pha nhiều như vậy. Một lát sau, Diệp Thiếu Dương nhận được vài cái lời mời từ lỗ tai, phóng viên số 18 tiền tuyến, tôi không phải em bé. Tôi mặc đồ nữ rất cay mắt 4 vị đại lão soát lễ vật hôm nay. Và sau đó tin nhắn Weixin bắt đầu bạo nổ. Lỗ tai, chào cậu, Tiểu Bạch, tôi là huấn luyện viên Trần của Kinh Chập. Cậu có hứng thú thi đấu chuyên nghiệp không? Chúng tôi rất có thành ý mời cậu đến Kinh Chập huấn luyện. Phóng viên số 18 tiền tuyến. Xin chào Tiểu Bạch, tôi là Triệu Tân An, người chơi đường trên của Bắc Mục. Huấn luyện viên của tụi tôi muốn tôi hỏi thăm cậu một chút. Cậu có định thi đấu chuyên nghiệp không? Bắc Mục thiếu mít, muốn mời cậu tới huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương trầm mặc chốc lát, nhìn lại vé máy bay từ tinh thành đến đế đô ở trong tay. Mấy người, đến chậm đâu chỉ nửa bước, chỉ đội sớm ra tay rồi, mà tôi cũng sắp ký hợp đồng với Thiên Hoàn rồi đó. Tác giả có lời muốn nói, chỉ sắp, đợt giao tranh này tôi thắng, cách chương.